Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 603, Đại Quyết Chiến Vạn Tướng Chi Quyết. Hạ âm, một căn to lớn thiết kích nặng nề rơi ở trên núi. Thật đơn giản một động tác, nhưng thật giống như có vạn quân lực. Liền ngay cả Long Khâm Ba cũng không nhịn được nhíu mày. Long Khâm Ba lại gặp mặt, một cái thanh âm trầm thấp ở trên vách núi vang lên, cuồn cuộn trong cuồng phong. Người kia đầy đầu rối tung tóc dài, nghênh gió vù vù múa. Nham thạch kia giống như cứng rắn trên khuôn mặt, là một đôi thâm thúy như biển rộng giống như con ngươi. Tôn Lục Nhạc, Long Khâm Ba vẻ mặt hơi trầm xuống dừng bước. Trên người người này mặc khôi giáp, cùng An Nam Đô Hộ Quân tuyệt nhiên bất đồng. Giản dị dày nặng, ngoại trừ nặng vô cùng hắn không có bất kỳ đặc điểm. Trên thực tế cái này người cũng không phải An Nam Đô Hộ Quân người. Vương Nghiêm dưới trướng có vài tên hán tướng, những người này cùng một loại võ tướng bất đồng. Trên người bọn họ không có một quan nửa chức, nhưng là bọn hắn trong quân đội địa vị, liền ngay cả Trần Thúc Tôn cũng không sánh được. Tôn Lục Nhạc chính là một cái trong số đó. Hắn không chỉ là Vương Nghiêm bên người thiếp thân cận vệ, hơn nữa còn là Vương gia gia thần. Năm đó Vương Nghiêm nhập ngũ thời điểm, bị Vương gia lão gia tử Cửu Công phái đến Vương Nghiêm bên người. Những người này tất cả đều là trong quân ngàn chọn vạn chọn cao thủ. Vương Nghiêm tham gia trong quân đội thời điểm, những người này hầu như như hình với bóng, như Vương Nghiêm cái bóng như thế. Mà khi Vương Nghiêm không có ở đây thời điểm, bọn họ có thể thay thế được Vương Nghiêm, tọa trấn đại quân, ứng đối bất kỳ đột phát tình hình. Sư tử thành vây khốn một tháng, Long Khâm Ba hầu như thần cản giết thần, Phật chặn sao, mãi đến tận Tôn Lục Nhạc xuất hiện, mới át chế trụ hắn kiêu căng phách lối, chán ghét ra hỏa. Long Khâm Ba con ngươi co rụt lại, nắm chặt loan đao trong tay, nháy mắt mãnh xông lên trên. Ầm ầm, cơ hồ là ở hắn mãnh xông lên đồng thời, ánh sáng lóe lên, một đạo to lớn bóng tối còn như ma thần một loại hiện ra ở sau người hắn. Rốt cục đến phiên ta. Ở song phương đại quân kịch liệt giao chiến thời điểm, sơn loan mặt sau không có người chú ý tới một đạo thấp bé nhưng cũng điêu luyện bóng người xuất hiện ở nơi đó. Thổ Di Tang Chát nhìn đỉnh đầu một cái rộng mấy chục trượng, từ trên đỉnh ngọn núi rũ xuống, trông sắt thác nước, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Thổ Di Tang Chát hơi suy nghĩ, đột nhiên một cước đạp thật mạnh hạ, oanh, một cổ vô hình gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng thác triển khai. Sau một khắc, trên sườn núi hình tượng đột nhiên nhất chuyển, từng đầu người sát, hàng trăm hàng ngàn, đột nhiên từ trông sắt thác nước bên trong đứng lên. Những người sắt này nhìn bốn bề một chút, nhanh chóng dọn dẹp chung quanh trông sắt đến. Rầm rầm rầm, những người sắt này nhặt lên trên núi trông sắt, không ngừng mà ném tới bên dưới ngọn núi. Gần trăm tên người sắt hành động chung, tốc độ nhanh vô cùng. Vù, Thổ Di Tang Chát ánh mắt nhất chuyển, nhanh chóng nhắm ngay hai buồn phiền to lớn sắt thép tường thành. Năm ngón tay kéo ra, bắt đầu triệu hoán, đứng lên cho ta đi. Giống, hai buồn phiền to lớn sắt thép tường thành dường như hòa tan một loại vặn vẹo. To lớn tiếng hô bên trong, hai vị cự thú tiền sử giống như cương thiết cự nhân vụt lên từ mặt đất, mãnh về phía trên núi bò tới. Có này hai vị cương thiết cự nhân gia nhập, dọn dẹp tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Chờ con đường này rõ mở, đây chính là thật tốt kỵ binh xung phong đường nối. Thổ Di Tang Chát nhìn trên núi, phát ra trận trận âm độc cười gằn. Hiện tại lưỡng quân giao chiến, chính là thanh lý những này trông sắt thời kỳ cao nhất. Đại tướng kế hoạch cũng không chỉ là ở chính diện trên chiến trường đánh bại bọn họ mà thôi. Lưu lại những người sắt này, Thổ Di Tang Chát cấp tốc hướng về trên núi nhảy tới. Đây là một lần xưa nay chưa từng có chiến đấu. Nói riêng về cường độ đã vượt qua xa phía trước bất kỳ một cuộc chiến tranh. Bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt Mông Ô liên quân. Dường như đại dương sóng lớn một loại mãnh liệt mà tới. Tuy rằng trước cũng từng xuất hiện đá trắng quân đoàn 10 vạn đại quân điên cuồng tấn công Sự Tình. Thế nhưng một lần này số lượng nhưng xa xa muốn nhiều hơn. Từng cái An Nam đô hộ quân binh lính đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Phía ngoài nhất binh sĩ, tuy rằng mỗi người trong tay đều có một mặt đại khiên. Thế nhưng những này đại khiên giờ khắc này nhưng như mưa rơi địa chấn động. Điên cuồng mà dày đặc công kích, hầu như muốn đem toàn thân bọn họ xương cốt của chấn động đoạn. Không chỉ như vậy, Mông Ô liên quân một bên tiến công một bên thanh lý trên núi phòng ngự dùng sắt thép tường thành. Này tiến một bước áp xúc mọi người không gian hoạt động, làm cho An Nam đô hộ quân tình cảnh càng ngày càng ác liệt. Gần đủ rồi, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến trường. Tuy rằng Mông Ô liên quân thế tới hung hăng, nhưng tất cả vẫn còn ở có thể khống chế bên trong phạm vi. Ầm ầm, ngay ở Mông Ô liên quân từng bước ép sát, từng tầng địa đi lên đè ép thời điểm. Vương Sung trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên một cước nặng nề đạp xuống. Oanh! Này đạp xuống đất rung núi chuyển, một nguồn sức mạnh vô hình phóng xạ ra, theo ngọn núi bề ngoài, lan tràn tới toàn bộ chiến trường. Vạn tốt kẻ địch vầng sáng, Vương Sung rốt cục thả ra trong cơ thể mình cường đại nhất vầng sáng. Vù, một vòng vô hình gợn sóng quá ra, bên dưới ngọn núi đến hàng mấy chục ngàn Mông Ô liên quân binh sĩ dưới chân vầng sáng. Dường như chịu đến to lớn đánh ngọn nến giống như dồn dập tắt. Ảm đạm rồi rất nhiều. Vù, chỉ có điều trong chớp mắt, ngọn núi bề ngoài, số lượng hàng trăm ngàn ô tư tàng cùng Mông Xá chiêu chiến sĩ trên người khí tức liền ảm đạm rồi. Một cấp bậc mà đang ở Vương Sung thả ra, vạn tốt, kẻ địch, tia sáng đồng thời. Xuất kích. Nguyên bản nằm ở phòng thủ trạng thái An Nam đô hộ quân nhưng lựa chọn chủ động xuất kích. Vỡ vỡ vỡ, từng tiếng điếc tai muốn tập kích trong tiếng nổ. Nhưng trước tiên phát động công kích không phải dưới chân núi bộ tốt, mà là đại đường xe nỏ bộ đội. Ở bình trong đất, xe nỏ bộ đội muốn vòng qua phía trước quân đội ít khả năng. Thế nhưng ở loại này trên ngọn núi, trái lại tất cả đều trở thành khả năng. Lít nhà lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ tụ tập chiến trường lúc này thành xe nỏ thu gặt chỗ tốt nhất. Mà khi một căn căn lớn minh văn nỏ mũi tên bắn ra thời điểm, chiến tuyến phía trước, từng chui trường thương thuận thế từ tấm thuẫn khe hở lạt đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, nếu như trao đổi là lấy trước, những này đội lính trường thương công kích tuyệt đối có hạn. Nhưng là bây giờ, hết thảy Mông Ô liên quân chiến sĩ, mặc kệ ô tư tàng vẫn là Mông Xá chiếu, thực lực toàn bộ cực lớn suy yếu. Cái kia từng chuôi tinh nhuệ trường thương trực tiếp chấn khai bọn họ cương khí, đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ, đưa bọn họ dơ lên thật cao, vứt ra ngoài, xì xì, xì xì. Xì xì, trong thời gian ngắn ngủi, thương trận như rừng, liên tục co duỗi, mỗi một lần đưa ra thời gian là tranh lượng, nhưng rút về thời gian đã là màu đỏ tươi cực kỳ. Mà quay chung quanh ở khiên binh xung quanh, trong thời gian ngắn cũng đầy đất thi thể. Từng người trước còn cực kỳ cường hãn Mông Ô liên quân chiến sĩ. Thời điểm này nhưng mềm nhũn, dường như vải rách túi. Không chỉ như vậy, chiến tuyến phía trước khiên binh nguyên bản thừa nhận áp lực cực lớn. Thế nhưng thời khắc này, toàn bộ cảm giác được bị công kích cực lớn suy yếu. Chiến tuyến nhất thời lần thứ hai vững chắc lên, phủ binh đi ra ngoài. Không biết lúc nào, chiến tuyến biên giới, bốn phương tám hướng, đột nhiên đồng thời truyền đến từng trận giống giận kinh thiên động địa. Trong tiếng giống giận dữ, từng chuôi to lớn búa lớn xoay tròn, đột nhiên bay ra, hung hăng đập về phía đối diện lít nhà lít nhít, mênh mông như biển Mông Ô liên quân, mà đang ở búa lớn bay ra đồng thời. Đại đường trong trận doanh, mặt đất rung chuyển, từng cái khôi ngô thân ảnh cường tráng, dường như hung thú đáng sợ nhất một loại từ bên trong lao ra. Thẳng đến Mông Ô liên quân trong trận doanh đi, giết cho ta. Từng người to con phủ binh chiến sĩ vẻ mặt dữ tợn, lồi lên gân xanh, khoác một thân kiên cố, hoàn hảo áo giáp, trong tay tuyên hoa minh văn búa lớn ở quân địch trong trận doanh mạnh mẽ xông thẳng. Mạnh mẽ thoải mái, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người ô tư tàng, mông xá chiêu chiến sĩ thật giống như rơm rạ giống như dồn dập bay ra ngoài. Có chút mông xá chiêu chiến sĩ thậm chí bị cái kia chút tuyên hoa búa lớn từ trái sang phải nghiêng chém thành hai khúc. Ở tất cả bộ binh trong chiến sĩ, phủ binh chiến sĩ thực lực luôn luôn đều là cao nhất. Bọn họ toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Một mình phủ binh chiến sĩ nguyên bản ít nhất là chân võ sáu thất trọng. Lại thêm Vương Xung, Vạn Tốt, kẻ địch vầng sáng, đối với địch quân cực lớn suy yếu tác dụng. Những này phủ binh chiến sĩ uy lực liền có thể tưởng tượng được. Ở trong đại quân, phủ binh rất có lực công kích, luôn luôn đều là mạnh mẽ thoải mái. Ở tình thế bất lợi ở dưới phá trận chi binh, đông nam, tây nam, tây bắc, bốn phương tám hướng, nguyên bản còn chiếm cứ ưu thế đại quân trong nháy mắt dồn dập tan tác. Hoàn toàn không ngăn cản được. Này, chuyện gì thế này? Làm sao thực lực của bọn họ biến hóa nhanh như vậy? Sức mạnh nào lại có phạm vi lớn như vậy? Ngoặc kép, trên núi biến hóa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Đó cũng không phải Vương Xung lần thứ nhất lấy ra Vạn Tốt, kẻ địch vầng sáng. Nhưng là lần đầu tiên thời điểm vẫn là dừng lại ở tiền tuyến mấy vạn người trong đó chiến tranh. Nhưng là bây giờ hoàn toàn bất đồng. Coi như kẻ ngu si cũng cảm giác được. Vạn Tốt, kẻ địch vầng sáng ảnh hưởng là chỉnh từ ngọn núi. Thậm chí còn không thể chỉ. Đại tướng, làm sao bây giờ? Từng tia ánh mắt nhìn về dưới chân núi Đại Khâm Nhược Tán. Không cần để ý, lớn như vậy vầng sáng tiêu hao nhất định cũng vô cùng lớn. Truyền lệnh xuống tiếp tục tiến công. Đại Khâm Nhược Tán phất phất tay, không chút do dự nói, mặc dù không biết Vương Xung là làm sao làm được, thế nhưng có thể đem lớn như vậy phạm vi địch quân vầng sáng suy yếu đến trình độ như thế này. Đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói, ở cái thế giới này, vậy tuyệt đối chỉ có một loại đồ vật mới có thể làm được. Đó chính là vầng sáng, nhưng chỉ cần là vầng sáng sẽ có tiêu hao, hơn nữa bao trùm đám người càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn. Vương Xung vầng sáng phạm vi bao trùm, phạm vi tác dụng to lớn như thế, đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói, e sợ rất nhanh sẽ tiêu hao sạch. Mà trọng yếu hơn chính là, ở một cuộc chiến tranh bên trong, mặc kệ cường đại dương nào vầng sáng, nhân vật mạnh cỡ nào, ở song phương đến mấy trăm ngàn, thậm chí triệu trong đại quân tác dụng đều là vi hồ kỳ vi. Nếu như hỏa thụ quy tàng một người là có thể đánh thắng chiến tranh, còn muốn những người khác làm gì? Thế nhưng rất nhanh Đại Khâm Nhược Tán rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi. Hi họ họ, một trận sục sôi, kịch liệt hí lên, ngay ở vô số người trong ánh mắt, một đầu đề như bạch tuyết, thần tuấn dị thường ngựa câu trong miệng còn ngậm lấy đậu nguyên liệu, xuất hiện ở đỉnh núi cột cờ bên dưới, mà trên lưng ngựa, cái kia một đạo kiên cường, tuấn giật bóng người thì lại như trên bầu trời hạo nhật giống như hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một sát na kia Vương Xung ở trên cao nhìn xuống, tuấn mỹ dường như thiên thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh.